Chương 117, thực lực đột phá. Lâm Trận điều động bộ đội đối với Cổ Nổ Hạ tiến hành đâm lưng, tứ đại quốc nhất định phải biết điều sắp xếp. Nhưng bọn họ không biết, bất luận bọn họ làm như thế nào đi nữa bí ẩn, Cổ Nổ Hạ nhất định sẽ chi tình, bởi vì xạ tổ dạ ổ sủ kẻ sẽ ra bán bọn họ hổ ca đại nhân. Đây là ạ bụ từ bên ngoài được trọng yếu tình báo, chúng ta ạ bụ thành viên tiêu tốn trọng đại đánh đổi mới được nó. Cổ Nổ Hạ nhà lớn bên trong hổ cả văn phòng bên trong, ở chủ quản ạ bụ cả cạ sĩ thản nhiên nói, đem một cái mã hóa quyển sa cờ hờ đặt ở sẻn dù hạt hỉ giả mạ trước mặt. Cạ cạ sĩ ở cùng chuyện lần trước bên trong không có vấn đề gì, trái lại là chịu đến càng nhiều tín nhiệm. Bởi vì làng lá vào lúc này, có thể diễn chính nỉ giả đã không nhiều, sẻn dù hạt hỉ giả mạ cùng sẻn dù tổ bị giả mạ đều cần những người trẻ tuổi này trợ giúp. Thế nhưng đang nhìn đến cả cả sĩ nói loại kia nghiêm trọng thời điểm, sẻn dù hạt hỉ giả mạ QNZ là xạ tỏ gì 507 đến khả năng là muốn ra đại sự gì, nếu không thì ạ bù người làm sao gặp tiêu tốn giá cả to lớn đến đem nó cho trả lại được, ta minh bạch. Sẻn dù hạt hỉ giả mạ sắc mặt nghiêm túc nói, hắn biết sự tình trọng đại, ạ bù ở liên tục mấy lần dung chuyển bên trong đã là tổn thất nặng nề. Vào lúc này hắn tự nhiên là QNZ phải nghiêm túc đối xử tin tình báo này, lấy này để diễn tả đối với ạ bù đánh đổi mạng sống tôn trọng. Nói xong, hắn liền mở ra quyển sa cờ hờ trên phong ấn, kiểm tra nổi lên tình báo đến. Mà ở một bên cả cả si, trên mặt vẫn là mang theo mặt nạ, chỉ có thể từ trong ánh mắt của hắn, nhìn thấy không chút nào so NZ lớn dáng vẻ. Chỉ có điều cái này cái gọi là ạ bù trả giá to lớn đánh đổi tình báo. Trên thực tế là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ở hết sức lợi dụng cả cả si, vì là sẻn dù hạt hỉ giả mạ tiết lộ cái này tình báo. Sẻn dù hạt hỉ giả mạ nhìn cuốn sách trong tay, theo không ngừng xem sắc mặt hắn đột ngột biến cũng càng ngày càng sâu chìm. Âm quyền sa cờ hờ bị hắn một trưởng vỗ lên bàn, sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị, người đến đệ nhất hổ cả đại nhân. Một cái ạ bụ xuất hiện ở bên cạnh hắn. Đi cho tổ bi giả mạ tìm cho ta đến. Senju Hashirama trầm giọng nói, ngựa khí thoáng dừng lại nói, thuận tiện đem gì gì hải giả QNZ cho gọi tới. Vâng. Không lâu sau đó, Senju Tobirama cùng gì gì hải giả cùng đi đến hồ cả trong phòng. Đại ca, đệ nhất đại nhân, ngài tìm chúng ta hai người đồng thời lên tiếng dò hỏi. Senju Hashirama khoát tay một cái nói, Kakashi, phân phó, không nên để cho bất luận người nào quấy rối chúng ta. Hai người kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau, đây là xảy ra chuyện gì có thể làm cho sẻn dù hạt hỉ giả mạ đều nghiêm túc như vậy? Vâng, cả cả sĩ quay đầu liền rời đi, hạt hỉ giả mạ đem cái kia phong quyển sa cờ hờ đưa tới, xoa chắn nói, các ngươi xem trước một chút cái này. Hai người nghi hoặc tiếp nhận, lan truyền xem xong, sắc mặt đồng thời xuất hiện ánh mắt khiếp sợ. Đại ca, chuyện như vậy làm sao có khả năng bọn họ không sợ xả tổ dạy ổ sủ kẻ sao sẻn dù tổ bị ra mà không khống chế được tâm tình của chính mình kinh hô. Dì dạy ra cu nở dê là thần tình giống nhau. Hạt khí dạ mà không hề trả lời, mà là hướng dì dạy ra hỏi, cái này tình báo là ạ bù tiêu tốn to lớn đánh đổi mới tra được, thế nhưng ta cần ngươi lần thứ hai đi xác nhận một hồi, đây chính là không phải chuyện nhỏ sự tình. Quyền sa cờ hờ trên nội dung thực sự là thật đáng sợ. Tứ đại quốc lại ở vụ ẩn bí mật tụ hội, hơn nữa nhìn dáng vẻ là nhằm vào Cổ Nổ Hạ, điều này làm cho bọn họ làm sao không lo lắng, đặc biệt là ở đối đầu kẻ địch mạnh. À, các sủ kỳ tổ chức cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ hai phe đều dã tâm bừng bừng tình huống, bọn họ lại còn kế hoạch cùng Cổ Nổ Hạ trở mặt. Dì dì ái dạ vội vàng nói, vâng, ta vậy thì đi một chuyến. Dì dì ái dạ lập tức rời đi, hắn biết chuyện này là tuyệt đối nghi sớm không nên chậm trễ. Còn có. Tổ bị dạ mạ, nói cho ta, ngươi có phải là thật hay không dự định ở sau trận chiến nhất thống nhận giới sẻn dù hạt hỉ dạ mạ ánh mắt trơn nên tương đương nghiêm túc, hắn phải biết tổ bị dạ mạ có phải hay không cong lấy hắn làm sự tình, y lý hệt năm đó hắn lại nắm xạ tổ dạ ổ sủ kẻ bộ hạ người nhà đến uy hiếp hắn bộ hạ, bức bách bọn họ đi cùng xạ tổ dạ ổ sủ kẻ chiến đấu. Cái này vẫn không có, tuy rằng ta có ý hướng này, thế nhưng lấy Cổ Nổ Hạ thực lực bây giờ, cũng không đầy đủ làm chuyện như vậy, đây nhất định là có người đang cố ý hãm hại chúng ta. Senju Tobirama nói, hắn vào lúc này là tuyệt đối không có cần thiết lừa dối Senju Hashirama, bởi vì sự tình đã là phi thường nghiêm trọng. Như vậy a Senju Hashirama chậm rãi nhắm mắt lại, tự rơi vào trầm tư, Vào lúc này H.E.U.N.G.H. thủ trên thực tế rất dễ dàng đoán được, một cái là xạ tổ dạ ổ sủ kẹ, một cái là ạ cả sủ kỳ tổ chức. Thế nhưng không thể không nói, cho tới nay đều không có an toàn gì cảm tứ đại quốc, vào lúc này trực tiếp liền rơi vào xạ tổ dạ ổ sủ kẹ trong bấy dập. Nói trắng ra chính là thực lực của bọn họ quá gà, cho nên mới phải vẫn lo lắng sẽ bị nào đó cái thế lực cho tiêu diệt hoặc là chiếm đoạt không. Ngay ở sẻn dù hạt hỉ giả mạ cùng sẻn dù tổ bị giả mạ hai người đang nhức đầu thời điểm, xạ tổ dạ ổ sủ kẹ hiện tại nhưng là tương đương vui vẻ. Hiện tại nhận giới tình thế hoàn toàn chính là ở dựa theo hắn kịch bản đi, điều này làm cho xạ tổ dạ ổ sủ kẹ cao hứng phi thường. Từ vụ ẩn thôn sau khi rời đi, hưởng qua tờ rủ mì mùi vị sau khi xạ tổ dạ ổ sủ kẹ, thì có một loại không thể chờ đợi được nữa muốn phục sinh mi tô tâm, nạ gạ tô hiện tại tình hình. Dựa theo lý luận tới nói, đang bị hế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ kẹn sấy sau khi, đến cùng có khả năng hay không lại một lần nữa sử dụng ghét dình kẹn sấy no rụt đây toàn bộ nhận giới nguyên tắc nội dung vở. Kịch đã sớm bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cho làm cho hoàn toàn thay đổi, lần thứ 4 nhận giới đại chiến đến cùng là cái gì quỷ tình huống xạ tổ dạy ổ sủ kẻ QNZ là một điểm sức lực đều không có. M.O.U.N. tờ Mỹ bồ củ cóc môn QNZ là tương đương khuyết đại. Gệ ạ mà nhưng là trải qua lục đạo tiên nhân thời kỳ. Hơn nữa, nếu như hắn không nữa tiếp tục tăng cường thực lực lời nói, hắn không dám hứa chắc, đang đối mặt cầu đạo ngọc âm dương gũ đà mà cấp bật thời điểm có thể không chống đỡ được. Ở có một độn trả cờ dạ sau khi, Sato dạy ổ sủ kẹ phát hiện, hắn tựa hồ còn cần âm độn đủ trì hạ bộ tộc huyết mạch. Hắn đã có một cái mục tiêu. Uchiha Itachi để Uchiha xạ sủ kẹ giết chết Uchiha Itachi tên bại hoại này. Lập tức xạ tổ dạy ổ sủ kẻ có thể đem ủ chỉ hạ ịt chỉa xạ dìn gẳng huyết thống thôn vệ đến tự thân trên người. Tiến tới lợi dụng quy tắc, nói không chắc liền có thể đồng dạng đạt đến lục đạo cấp, còn cái đủ lôi minh bắt quái, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đã là học được, ở năm. Không trai ác quỷ nuốt lấy rồ bị trả cờ dạ sau khi, hắn được chỗ tốt, nhưng là khá nhiều. Thế nhưng hiện ra hải tặc thực lực và hổ cả thực lực so sánh. Không ai nói rõ được cao y na o hệ thống sức mạnh càng mạnh hơn. Nói hổ cả nhược đi, thế nhưng lục đạo cấp cầu đạo ngọc âm dương gũ đà mạ khác cũng có thể sáng tạo vạn vật. Nói hải tặc nhược đi, trái ác quỷ mang đến năng lực trên thực tế đối với hổ cả tới nói, rất nhiều nì dạ là không ngăn được. Đây chính là cái rất lúng túng tình huống, Sato dạy ổ sủ kẻ thật sự không cách nào xác định. Hắn hiện tại cái này thân thể có thể không có thể đỡ được cả gũ dạ cộng sát hôi cốt âm dương tổ mổ gò dù xì no hải quật. Còn có nếu sẻn dù hạt hỉ dạ mạ ở, mà ủ chỉ hạ mạ đạ dạ ở phía sau đều có khả năng gặp phục sinh, như vậy hai người này có khả năng hay không đột đến lục đạo cấp thực lực vì lẽ đó, để cho mình trơn lên càng mạnh hơn, lợi dụng hổ cả trong thế giới sức mạnh QNZ là rất tất yếu.